Đỉnh luyện thần ma, chương 467, các tích thành khốn cảnh. Góc truyện audio.com, hiện nay trên thị trường một cân tinh không bí kim đã lên đến 100 đầu cực phẩm linh mạch, thế nhưng có tiền chưa chắc có thể mua được. Có tòa này tinh không bí kim, Nỗ Đặc Thành bọn họ nhất định sẽ phát triển thêm một bậc thang, đưa thân vào top 3 tòa chí tôn thành trì của Tốn Ma vực là không khó, thậm chí còn có thể khiêu chiến vị trí đầu của Kiệt Nhĩ Thành cũng không phải là không có khả năng, liên quan trọng đại như vậy, hỏi hắn làm sao có thể bỏ qua Hắc Linh Sơn cho được. Như không phải Nỗ Đặc Thành của bọn họ đang cùng Giáp Giác Thành chiến tranh đã đến hồi gây cấn, mấy chục vị ma tôn không thể phân thân, Nỗ Đặc Thành ma tôn đến đây không chỉ có một mình hắn. Nỗ Đặc Y, ngươi cũng đừng có miệng cọp gan thỏ, ta là biết đến. Nỗ Đặc Thành, các ngươi cùng Giáp Giác Thành chiến tranh, các ngươi là rơi xuống hạ phong, như không có bất ngờ gì xảy ra, các ngươi Nỗ Đặc Thành nhất định sẽ thất bại, bây giờ ngươi không có hồi Nỗ Đặc Thành cứu viện, lại ở đây cũng ta dây dưa, một khi Nỗ Đặc Thành bị diệt ngươi chính là một tên tội nhân a. Các Tích Tân dùng lưỡi liếm nhẹ lên cốt tử liêm của hắn, dùng giọng âm trầm phân tích nặng nhẹ cho Nỗ Đặc Y nghe, chỉ cần tên này từ bỏ tranh đoạt Hắc Linh Sơn, kia là vạn sự đại cát. Hắc Linh Sơn, các Tích Thành bọn họ không nhất thiết cần cái kia cực phẩm linh mạch cùng lục giai khoáng thạch khác, chỉ riêng lục giai tinh không bí kim, bọn họ là tình thế bắt buộc, chỉ cần có tinh không bí kim, con đường thông từ Đông Châu đến Nam Châu sẽ vô hạn ngắn lại, chỉ cần đến Phồn Vinh Nam Châu, trong thời gian ngắn thực lực của bọn họ sẽ là thay đổi nghiêng trời lệch đất, thậm chí thay thế Tuyết Mạn Thành làm bá chủ của Đông Châu cũng không phải là không có khả năng, cho nên, bằng mọi giá, bọn họ là không thể từ bỏ Hắc Linh Sơn. Linh Ma Đại Lục Đông, Tây, Nam, Bắc bốn châu, Nam Châu là phồn thịnh nhất, nơi đó tài nguyên là hơn xa Đông Châu nơi này. Như nói Đông Châu chỉ là cái chuồng lợn, thì Nam Châu chính là một tòa biệt thự cỡ lớn, cả hai không thể nào so sánh cho được. Quan trọng nhất chính là, Nam Châu bên kia có luyện đan sư có thể luyện chế ra được trong truyền thuyết yêu tôn đan, hơn nữa không chỉ là một vị, chính vì như vậy cho nên yêu tôn cường giả nơi đó so với Đông Châu nhiều ra gấp 10 lần, nghe nói còn xuất hiện thánh thể ma tôn cường giả, hơn nữa còn không phải một hai tên, mà con số còn nhiều hơn thế. Truyền rằng tại Nam Châu có thể có một loại thiên tài địa bảo có thể làm cho một vị đạo thể chí tôn chuyển hóa thành thánh thể chí tôn cường giả. Các Tích Thành bọn họ cũng không hy vọng xa vời trong tộc của mình có thể ra vài vị thánh thể ma tôn tọa chấn, nhưng mà chỉ cần có một vị thánh thể ma tôn xuất hiện, bọn họ đã mãn nguyện. Chỉ là muốn từ Đông Châu đến được Nam Châu, phải vượt qua Hắc Ma Hải, nơi đó đối với đạo thể ma tôn cường giả cũng là thập tử vô sinh, còn lại cũng chỉ có một cách, đó là lục giai truyền tống trận, chỉ cần có thể xây dựng được lục giai truyền tống trận, con đường đi đến Nam Châu sẽ không thành vấn đề, mà muốn xây dựng lục giai cao cấp truyền tống trận, lục giai tinh không bí kim là thứ không thể thiếu. Không có lục giai tinh không bí kim, sẽ là không có vượt châu truyền tống trận, mà không có vượt châu truyền. Tống trận, cái thánh thể ma tôn, cái gì là xưng bá Đông Châu chuyện, chỉ là luận bàn trên giấy. Cho nên nói, lục giai tinh không bí kim cái này mỏ quặng, bọn họ các Tích Thành cũng là tình thế bắt buộc, nếu như không phải tin tức này đến quá mức cấp bách, các Tích Thành bọn họ cũng sẽ không phải vài ba người đến nơi này. Các Tích Tân, người cũng đừng có phồng má giả làm người mập, các Tích Thành các ngươi vì tranh giành một tòa ám thạch đã cùng Kiệt Nhĩ Thành trở mặt chiến đấu, hiện tại tình cảnh của các Tích Thành các ngươi còn bi đát hơn Nỗ Đặc Thành chúng ta, người nên hồi tộc cứu giúp là ngươi mới đúng. Nỗ Đặc Y cũng không phải là hạng người kém thông tin gì, một câu liền nói ra hoàn cảnh hiện tại của các Tích Thành. Các Tích Thành, Nỗ Đặc Thành, Kiệt Nhĩ Thành, ba tòa này chí tôn thành trì là thực lực thuộc về hàng top đầu của Tốn Ma vực. Trong đó, Kiệt Nhĩ Thành không hề tranh cãi lấy vị trí thứ nhất, các Tích Thành đứng vị trí thứ hai, trong khi Nỗ Đặc Thành bọn họ xếp hàng thứ bảy. Giữa thứ bảy và thứ hai là chênh lệch khá xa, nhưng mà tình cảnh hiện nay của hai thành không thể như vậy mà tính, bọn họ tuy xếp thứ bảy, nhưng mà đối thủ của bọn họ chỉ là Giáp Giác Thành, một tòa xếp hàng thứ 10 tại Tốn Ma vực. Còn các Tích Thành xếp hạng thứ hai, nhưng mà vì một tòa rất lớn ám thạch ngọc tùy, đã cùng với bá chủ Tốn Ma vực so găng. Tất cả tu luyện giả tại Tốn Ma vực đều biết các Tích Thành xếp hạng thứ hai nhưng mà lại cách Kiệt Nhĩ Thành một khoảng cách khá xa, hơn nữa Kiệt Nhĩ Thành hiện tại còn có một vị Kiệt Nhĩ Lân, được cả Tốn Ma vực công nhận là đệ nhất cường giả, trận chiến này các Tích Thành là đã nắm chắc. Thất bại trong tay, ầm ầm, tử vong thiên hàn, Nỗ Đặc Y, như ngươi không có ý định rút lui, vậy thì chiến đi. Các Tích Tân Ma Liêm vung lên, lập tức xuất thủ, cả hai đã không thể khuyên được đối phương, như vậy thì dùng thực lực giải quyết đi. Liêm ảnh xuất hiện, đem cả vùng không gian u ám bỗng nhiên được thắp sáng, chỉ là trong làn ánh sáng kia lại chứa đầy sát khí lạnh tê tái, cho dù có là phàm thể ma tôn cường giả đứng gần cũng sẽ bị sát khí diệt sát không còn. Hắn cũng là không có phủ nhận lời nói của Nỗ Đặc Y, vì chuyện này toàn thể ma tôn tại Tốn Ma vực này đều biết, thế nhưng mà tất cả mọi người lại không có biết một chuyện, Cáp Tích Thành bọn họ cũng không phải chỉ có mấy tôn đạo thể ma tôn như bên ngoài, mà con số còn nhiều hơn rất nhiều lần. Hơn nữa chỉ cần chờ cho vị thái thượng, trưởng lão của bọn họ bế quan đi ra, tại Tốn Ma vực này tuyệt đối không có người nào có khả năng cùng Cáp Tích Thành bọn họ chống lại, bao quát Kiệt Nhĩ Thành bên trong. Chỉ có điều những thứ này hắn cũng không ngu gì đem những cái tin tức này tiết lộ ra bên ngoài, trước mắt vẫn là diệt cái tên Nỗ Đặc Y này đi, đem tinh không bí kim hồi Cáp Tích Thành mới là chính đạo. Ầm ầm, hắc ám vô tận, Cáp Tích Tân, để cho ta xem Tốn Ma vực đệ thập cường giả của ngươi lợi hại đến đâu. Nỗ Đặc Y cũng cùng lúc xuất thủ, thượng phẩm đạo khí cấp thấp ám minh kiếm chạm ra, thiên địa lập tức lại lâm vào u tối, ma hoàng cường giả là không thể nhìn thấy gì, ngay cả thần thức tràn ra cũng bị hắc ám vô tận cắn nuốt. Ầm ầm, tất cả huynh đệ cùng ta sát đám Nỗ Đặc Thành cầu kia đi. Sát, lên, vì Nỗ Đặc Thành tương lai, sát, ầm ầm, Nỗ Đặc Y cùng với lại Cáp Tích Tân giao thủ vài chiêu, dần biến mất khỏi Hắc Linh Sơn phạm vi, chỉ còn nghe thấy được kinh tâm động phách tiếng nổ từ hai người chiến đấu phát ra. Hai người bọn họ cũng hiểu, với thực lực của hai người bọn họ, một khi giao thủ tại nơi đây, khí tức phát ra thôi cũng đủ làm cho ma hoàng cường giả tử tuyệt, cho nên rất có ý thức rời khỏi nơi này, giao chiến trường lại cho đám ma hoàng cùng ma hoàng bên dưới ma tộc. Cũng là sau khi hai tôn đại thần kia rời khỏi, Nỗ Đặc Thành cùng Cáp Tích Thành ma hoàng cường giả áp lực cũng không còn, nhìn thấy bên kia đám người liền bắt đầu đỏ mắt, lập tức lao vào nhau, tiếng đánh giết rung trời. Bọn họ cũng biết, đã đến lúc mình phải ra tay, chỉ cần đem người bên kia diệt sạch trong. Khi hai vị ma tôn còn chưa phân ra thắng bại, bọn họ chính là người thắng. Cách chương,